Dệt quý trời cho, chương 512, quỳ xuống lại tôi, gocchuyenaudio.com, ý anh là chị Bích Hoài đã biến mất sau vụ tai nạn xe hơi ngày hôm đó. Sau khi xác nhận yêu cầu với Lâm Thanh Diện, Trung Linh Nhi hỏi về những chuyện đã xảy ra sau ngày xảy ra tai nạn. Lâm Thanh Diện nói với Trung Linh Nhi về những chuyện đã xảy ra sau đó, vẻ mặt của anh trở nên mất mát. Vừa rồi anh còn đề phòng ý tưởng của Trung Linh Nhi, không để cô đụng đến con mình, lúc này anh mới nhớ ra vợ mình vẫn mất tích, cho dù muốn sinh con trai cũng phải đi tìm Hứa Bích Hoài mới được. Hiện tại anh dùng hết sức tìm kiếm cũng đã tìm được manh mối, em đừng quá lo lắng, anh nhất định sẽ tìm được cô ấy trở về. Lâm Thanh Diện nói, Trung Linh Nhi gật đầu. Mặc dù cô rất muốn có được Lâm Thanh Diện nhưng bản chất cô là một cô gái tốt bụng, cô không nghĩ đến việc thừa lúc vắng mà vào, thay vào đó, giống như Lâm Thanh Diện, cô lo lắng về tình hình của Hứa Bích Hoài. Đã bắt được kẻ đứng sau chưa? Sao cô ta đáng hận như vậy, dùng cách này để đối phó với anh? Trung Linh Nhi lại hỏi, Lâm Thanh Diện nheo mắt nói, cô ta chẳng còn nhiều ngày lành nữa đâu, 2 ngày nữa anh sẽ tham gia một bữa tiệc tối, đến lúc đó anh sẽ không buông tha cho những kẻ có liên quan đến chuyện này. Không lâu sau, Trung Thiên Nguyên mang đồ ăn hấp dẫn trở về phòng bệnh, Lâm Thanh Diện giúp Trung Linh Nhi ăn, sau đó ở lại với Trung Linh Nhi đến 4 giờ sáng mới trở về nhà tổ của nhà họ Lâm. 2 ngày sau, khách sạn Kim Lân ở Kinh Đô, Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên lần lượt đến cửa khách sạn, nhìn thấy Lâm Thanh Diện, Trung Thiên Nguyên ngay lập tức chạy đến. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, đằng sau là 4 vệ sĩ hùng hậu của Khổng Vũ, rõ ràng là ông ta rất cẩn thận và coi trọng bữa tiệc của Công Tôn Ninh. Lâm Thanh Diện, cậu không đưa thêm người đến đây sao? Có khả năng những người trong tập đoàn Ninh Vân đã gài bẫy chúng ta ở bên trong. Trung Thiên Nguyên nói, Lâm Thanh Diện cười với ông ta, nói, một mình tôi là đủ rồi. Trung Thiên Nguyên cau mày, ông ta biết Lâm Thanh Diện biết đánh đấm, nhưng chắc chắn Công Tôn Ninh cũng biết điều đó, nếu anh ta thực sự muốn gài bẫy bọn họ, sao Công Tôn Ninh có thể không nghĩ ra cách nhắm vào Lâm Thanh Diện? Nhưng nhìn dáng vẻ thoải mái của Lâm Thanh Diện, Trung Thiên Nguyên cũng không nói được gì, bây giờ ông ta đã đến, ông ta chỉ có thể kiên trì mà đi vào. 2 người cùng nhau bước vào khách sạn Kim Lân, bên trong trống không, chỉ có thể nhìn thấy 2 người phục vụ đang đợi ở đầu cầu thang, một người phục vụ thấy Lâm Thanh Diện bước vào liền bước tới nói. Hôm nay chỗ chúng tôi đã được đặt trước, xin hỏi 2 người là ai? Lâm Thanh Diện nhàn nhạt đáp. Người phục vụ nghe thấy cái tên này, vội vàng bày ra tư thế xin mời với Lâm Thanh Diện, nói. Người đặt phòng đã đợi sẵn trên lầu, mời đi theo tôi. Một vài người cùng nhau lên lầu, đến cửa một phòng riêng rất sang trọng, người phục vụ nói với Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên rằng những người trong phòng riêng đang đợi họ, sau đó rời khỏi đây. Lâm Thanh Diện bước tới đẩy cửa ra, phát hiện không gian bên trong khá rộng, trang trí rất lộng lẫy, một chiếc đèn chùm rất lớn nhìn khá chói mắt. Bàn trong phòng riêng không quá lớn, thuộc loại không lớn không nhỏ, đủ để một bàn người ngồi trong phòng không phải hô hoán gọi nhau, lúc này trước bàn này chỉ có 2 người đang ngồi, Công Tôn Ninh và Lạc Tâm. Thấy Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên đã đến, Công Tôn Ninh ngay lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi. gocchuyenaudio.com, khuôn mặt mỉm cười chào 2 người ở cửa, không thể xuống đón 2 người, thật là thất lễ, mau đến ngồi đi, tôi đã chuẩn bị mao đài thượng hạng rồi, hôm nay tôi nhất định sẽ tiếp đãi 2 người. Công Tôn Ninh trông không nhìn ra một chút căm ghét nào đối với Lâm Thanh Diện, rất bình thường mà muốn xin lỗi anh. Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên ngồi xuống trước bàn, 4 vệ sĩ của Trung Thiên Nguyên đứng bên cạnh Trung Thiên Nguyên, đề phòng trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khi ngồi xuống, Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn Lạc Tâm và Lâm Thanh Diện 2 mặt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng quay đi, hiển nhiên có chút chột dạ. Sao thế, 2 người đã nói muốn bồi tội với tôi, tại sao lại không dám nhìn thẳng vào tôi? Chẳng lẽ hôm nay 2 người có mục đích khác nên chột dạ? Lâm Thanh Diện nói một cách không khách khí. Lạc Tâm hừ lạnh một tiếng, nói. Lâm Thanh Diện, đừng quá đắc ý, hôm nay là cậu Ninh muốn xin lỗi cậu chứ không phải tôi, hiềm khích giữa tôi và cậu không thể hóa giải bằng một lời xin lỗi đâu. Lâm Thanh Diện cong môi, nói. Vậy tại sao hôm nay cô vẫn ngồi đây? Cô ở đây để xem chuyện cười của cậu Ninh sao? Sắc mặt Lạc Tâm trở nên cứng ngắc, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác lại Lâm Thanh Diện. Công Tôn Ninh thấy Lâm Thanh Diện vừa đến đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng như vậy, anh ta cau mày, rồi cười, nói. Gia chủ Lâm đừng tức giận, tính cách người phụ nữ Lạc Tâm này hơi lập dị, hôm nay tôi đưa cô ấy tới đây để xin lỗi anh, nhưng cô ấy có chút xấu hổ nói ra thôi. Tôi biết gia chủ Lâm có vài thành kiến về tập đoàn Ninh Vân chúng tôi, trước đây chúng ta đã có một vài hiểu lầm khó chịu, nhưng trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, bây giờ ba nhà chúng ta đang ở trong cùng một trận doanh, vậy chi bằng chúng ta kết thúc ân oán trong quá khứ bằng một ly rượu, sau này cùng nhau làm việc kiếm lợi nhuận thế nào? Nói xong, Công Tôn Ninh cầm ly rượu trên tay kính Lâm Thanh Diện. Trung Thiên Nguyên quay đầu lại, liếc nhìn Lâm Thanh Diện, hôm nay ông ta chính là làm nền cho anh, cho nên chỉ cần nhìn thái độ của anh là được. Lâm Thanh Diện hừ lạnh, nhìn xuống ly rượu trên bàn, nói. Ai biết anh có hạ độc vào ly rượu không, chi bằng anh uống ly rượu trước mặt này đi, tôi sẽ buông ân oán với anh xuống, thế nào? Nét mặt của Công Tôn Ninh hiện rõ nét ngượng ngùng, sau đó anh ta đặt ly rượu trên tay xuống, nói. Gia chủ Lâm đã không tin tôi, vậy dường như việc uống rượu không thể giải quyết được vấn đề. Trung Thiên Nguyên nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Công Tôn Ninh, suy ra rượu này thực sự có gì đó không ổn. Hôm nay đã đến đây xin lỗi gia chủ Lâm, vậy tốt hơn là nên nghe lời nhà họ Lâm, anh muốn tôi làm gì mới chấm dứt ân oán trước đây, sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, thế nào? Công Tôn Ninh lại hỏi, Lâm Thanh Diện cười, nói, nếu tôi nói ra, hai người có thực sự làm không? Đó là lẽ tự nhiên, chúng tôi đã muốn bồi tội, chúng tôi phải chân thành. Công Tôn Ninh đáp, vậy được, anh và Lục Tâm, lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, tự tát 10 cái bạt tai cho tôi, sau đó anh ép Lục Tâm uống cạn ly rượu trước mặt tôi sẽ buông bỏ những ân oán với hai người, thế nào? Cách chương.